Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 162 chương giết không tha. Một đám người yên lặng cùng ở Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn phía sau. Hướng về khách sạn đi đến, đám người kia nhan trị quá cao, ven đường không ngừng có tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô còn có tiếng nghị luận truyền đến. Mọi người như trước yên tĩnh đi, phảng phất không nghe thấy. Chủ thượng, chủ mẫu, gian phòng đã định ra rồi, lập tức có thể ăn cơm. Thanh Ảnh không chỉ là hộ pháp còn là quản gia. Mị Ảnh chủ yếu chiếu cố Tuyệt Vô Hàn bắt đầu cuộc sống hàng ngày và an toàn. Tứ đại hộ pháp mỗi người phân công bất đồng, đãn hợp tác thân mật vô gian. Hảo, đi, một đám người trực tiếp đi phòng. Tiểu nhị lập tức liền đem thái lên đây. Nói đùa, này vừa nhìn nhưng cũng đều có bạc đại gia. Đắc tội không nổi, rất nhanh tràn đầy hai cái bàn lớn thái liền thượng đủ. Mọi người bắt đầu ăn cơm siêu. Phi Nhi, tiếp được đến định làm gì? Lão gia tử đặt câu hỏi. Gia gia, chúng ta nghĩ yên tĩnh cuộc sống. Nhất định phải trước giải quyết đại ma phiền. Vừa chúng ta cao như thế đều đi ở trên đường cái. Chắc hẳn thành chủ đã biết ta tới, ta nghĩ hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới ta, hoặc là đi tìm quận chúa phủ phiền phức, thế nhưng, mặc kệ hắn tìm ai phiền phức, hắn đô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tin dù cho ta diệt phủ thành chủ, Bắc Hoàng và Đông Hoàng cũng sẽ không nói một bất tự, Dạ Phi Nhi vừa ăn vừa nói. Phong Khinh Vân đã mơ siêu, nói là không có lỗi, còn là cẩn thận tuyệt vời. Dù sao chúng ta là mới đến, đối thành Lạc Dương còn chưa quen thuộc, Băng Thích Thiên nghĩ chỉ sợ đồ vô sỉ xử cái gì nhận. Không ra người thủ đoạn, hảo, Phi Nhi minh bạch đùa giỡn âm mưu sao, nàng còn thật không sợ. Mọi người sau khi cơm nước xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Bên kia, Bắc Minh Thành sớm một ngày vào thành, đang khách sạn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy Dạ Phi Nhi đám người đã tới. Lập tức dẫn người ra khách sạn, phủ thành chủ nội, một hơn 40 tuổi nam nhân, mặc màu đậm cẩm bào, ngồi ở trạm hoa ghế nghe hạ nhân hội báo, sắc mặt âm u đáng sợ, hắn trước thành chủ tràn ngập nguy cơ, chắc hẳn dù cho hắn không động thủ, đến nhận chức quận chúa cũng sẽ không bỏ qua hắn, phía sau hắn còn có Bắc Vô Hoàng hậu, sợ cái gì, ở thành Lạc Dương hắn chính là thiên. Chỉ cần trực tiếp giải quyết hắn, thành Lạc Dương hay là hắn, hắn thu gạt quân cũng không là ăn chay. Thành chủ, chẳng bằng buổi tối giờ tí động thủ, bọn họ một đường bôn ba tối nay khẳng định ngủ rất say. Chúng ta trước dùng mê hương mê vượng bọn họ, lại một cái giết chết, nghe nói cái kia quận chúa là một mỹ nhân tuyệt sắc. Không như thành chủ liền giữ lại ngoạn đi, thành chủ bên người một người khuôn cẩu dạng lão già. Loát dâu mắt sắc mị mị nói, hảo, lão Lý, đảng bàn thành chủ chơi chán liền thưởng cho ngươi. Thành chủ nghe thấy lão Lý lời. Đột nhiên hai mắt vừa mở, sắc tâm tiệm khởi, thành Lạc Dương Lý mỹ nhân hắn đều chơi chán. Đến cái tân vưu vật, hắn sao có thể phóng quá đâu. Hắn cũng nếm thử đế sư nữ nhân tư vị. Cảm ơn thành chủ đại nhân, lão Lý lập tức quỳ xuống tạ ơn. Từ nhiều năm trước cùng ở thành chủ bên người, vì thành chủ bày mưu tính kế, hắn không chỉ địa vị vàng bạc song thu, thành chủ còn thường xuyên thưởng cho hắn nữ nhân ngoạn, thành chủ ngoạn quá nữ nhân đều là khó gặp mỹ nhân. Kia tư vị tuyệt vời cực, nhượng các huynh đệ ăn được uống hảo, buổi tối làm việc thành chủ vung tay lên, một ngàn lượng ngân phiếu liền bay đến lão Lý trong tay. Thuộc hạ mang các huynh đệ cảm ơn thành chủ đại nhân, lão Lý tuét miệng cầm ngân phiếu liền vội. Vàng ra, khách sạn Lý, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi uống trà. Ba, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn bóp nát cái chén trong tay. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn mới vừa vào thành Lạc Dương liền phóng ra thần thức. Phủ thành chủ mọi cử động ở hắn trưởng khống trong vòng. Thế nào, Dạ Phi Nhi hoảng sợ. Uống trà uống hảo hảo, thế nào lại đột nhiên phát lớn như vậy hòa, một đám đáng chết con kiến hôi, tứ đại hộ pháp Tuyệt Vô Hàn theo trong hàm răng bài trừ một câu nói. Chủ thượng, thuộc hạ ở tứ đại hộ pháp đồng loạt thoáng hiện ở trước mặt hai người. Chủ thượng rất lâu không có cùng nhau để cho bọn họ xuất động. Đây là xảy ra đại sự gì? Chọc giận chủ thượng, nhượng chủ thượng như vậy sinh khí. Một canh giờ nội cấp bản tọa diệt phủ thành chủ, một không để lại, phàm là cùng phủ thành chủ đi lại mật thiết giả, giết không tha, dám sỉ nhục bản tọa nữ nhân, nhất định phải chết, đem thành chủ và cái kia lão già cấp bản tọa lăng trì xử tử tuyệt vô hàn thanh âm đã lạnh giá đến. Cực điểm mơ siêu, thuộc hạ lập tức đi làm, đi, này đó đồ đáng chết, bốn người trực tiếp bay ra ngoài. Dạ Phi Nhi nhìn tuyệt vô hàn giận không lường được, cũng biết là phủ thành chủ nội có người nói một ít khó nghe lời. Được rồi, những người đó không đáng ngươi sinh khí, dạ Phi Nhi đi tới phía sau hắn. Cánh tay đặt ở đầu vai hắn, ôm cổ của hắn, bản tọa không cho phép bất luận kẻ nào đối ngươi bất kính, hắn xoay người lại đem nàng ôm vào. Trong ngực, liễm ở đông lạnh hơi thở, bình phục tình tự. Ta biết, đãn ta không hy vọng bởi vì này đó dâu ria nhân. Mà nhượng ngươi sinh khí, ta sẽ không vui, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn hắn. Trong lòng chua chát, hảo tuyệt vô hàn câu môi cười. Hai người không nói nữa. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều ánh hồng tây thiên. Hết chương.